Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 263, ma thần giáng thế, ma đạo vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên cốt của người đối diện không tính quá lớn. Rõ ràng vẫn là một cái thiếu niên. Thế nhưng, lời của hắn nói ra, lại khiến đám người Thánh Tuyền Tông biến sắc, cảm thấy hơi thở không thông. Bất chi bất giác nhớ lại tin đồn gần nhất. Ma thần giáng thế, nghĩ đến tin tức này, đám người không khỏi càng thêm kiêng kỵ, nhao nhao rút kiếm ra, bước chân đồng loạt lùi về sau một chút. Hai cái lão giả lập tức quát lớn, đứng lại, không được tiến thêm nửa bước. Giống như nghe lọt tai, Huyết Minh lập tức dừng lại bước chân, giữ khoảng cách gần 10 trượng với bọn họ, mà đứng ở đối diện, đám người cũng không có buông lỏng cảnh giác, ánh mắt không nháy nhìn chòng chọc vào người hắn. Huyết Minh không tiếp tục nói chuyện, một bàn tay thon dài trắng bệch liền giơ lên đối diện với đám người. Ngay khi lão giả chuẩn bị xuất kiếm, thì cổ tay của hắn lại nhẹ xoay một vòng, năm ngón tay chậm rãi siết chặt lại. Cùng lúc đó, hai cái lão giả thần sắc liền biến đổi, muốn để đệ tử rút lui nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì không gian bao quanh bọn họ lúc này bỗng dưng lại trở nên vặn vẹo, xoay tròn thành hình xoắn ốc, phảng phất muốn đem bọn họ ép thành thịt vụn. Chống đỡ, lão giả nét mặt tái xanh, giống to một tiếng, tu vi trong người triệt để bạo dạp ra. Đồng thời, lão giả còn lại và trung niên nhân cũng đều là như vậy. Cả ba dùng hết linh lực trong người mình, cố gắng vì mấy chục tên đệ tử ở phía sau tranh thủ đường sống. Nghe thấy mệnh lệnh của lão giả, 50 tên đệ tử ở phía sau cũng lập tức xuất hết toàn lực. Trong mắt hiện ra kinh hoàng, ba người này đều là trưởng lão của Thánh Tuyền Tông, tu vi đã đạt tới kiếm đế cảnh đại viên mãn, mà những đệ tử ở phía sau, cảnh giới cũng sớm vượt tới kiếm tông cảnh. Hơn 50 người đồng thời bạo dạp ra linh lực, đủ loại nguyên tố hòa lẫn vào cùng nhau tạo thành một vòng tròn to lớn. Tràng cảnh tương đương rung động. Thế nhưng, như vậy cũng không có chỗ dùng. Dưới sự áp bách dồn nén của không gian, bất kể linh lực, linh khí, cây cối, đất đá, mọi thứ đều sẽ không tránh khỏi tình cảnh bị vò nát như giấy. Dưới lực lượng hủy thiên diệt địa như thế này, thì trừ phi kẻ đó có thể xé rách hư không, hoặc nhục thân ngạnh kháng qua được, nếu không thì đừng mong có thể thoát khỏi. Nhưng rất không may rằng, đám người Thánh Tuyền Tông này cũng không có được bản lãnh như vậy. Vì thế, theo một tiếng vang trầm, vòng tròn linh lực bị đè bạo, bọn họ chỉ có thể hét lên một tiếng tràn đầy không cam lòng. Sau đó, khi không gian triệt để dồn lại cùng một chỗ, xương vụn, máu tươi của đám người cũng hòa trộn vào nhau, vẩy ra đầy đất, nhuộm đỏ một vùng, mi tâm của Huyết Minh giãn ra. Theo đó, không gian hình xoắn ốc cũng dần dần điều hòa trở về, tự động bổ khuyết vào những chỗ bị thủng. Nhưng mọi thứ xung quanh cũng đã có phần thay đổi. Tỉ như khuôn viên trục thước đã biến thành một bãi đất hoang khô cằn không có nửa điểm sinh cơ. Phía trên còn vương lấy huyết nhục lầy lội. Buồn nôn, thần thông này của Huyết Minh được hắn đặt tên là hư không đảo nghịch. Mỗi khi sử dụng, có thể trực tiếp không nhìn thiên địa phép tắc, vượt cấp giết địch, mặc dù uy năng rất khủng bố, nhưng tình trạng hiện tại của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phạm vi công kích ở khoảng vài trượng. Đồng thời, mỗi một lần sử dụng như vậy, tinh thần lực của hắn đều sẽ tiêu hao hết phân nửa. Do đó có thể nói rằng, hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng thần thông này được 2 lần liên tiếp. Hơn nữa, sau khi sử dụng, muốn để tinh thần lực hồi phục lại, thì ít nhất cũng phải cần khoảng mấy tháng có hơn. Nếu như không làm ra được nhất kích tất sát, thì hắn sẽ không bao giờ vận dụng loại thần thông này. Bởi vì thứ này chỉ có thể xem như một lá bài tẩy, mà không thể hoàn toàn dựa vào. Tỉ như hiện tại, một nửa tinh thần lực tiêu hao, khiến cho linh giác của Huyết Minh đã không còn được linh mẫn như lúc đầu. Đầu óc cũng có chút trì độn, giống như thiếu mất thứ gì đó. Nếu hiện tại là trong hiểm cảnh, thì tình trạng của hắn lúc này đã vô cùng không xong. Đinh, ký chủ chém giết tu sĩ nhân tộc kiếm đế cảnh đại viên mãn X3. Điểm phản diện, 300, đinh, ký chủ thành công giết được 50 nhân tộc tu sĩ. Kiếm tông cảnh tầng thứ, nhận được 100 điểm phản diện. Âm thanh thông báo của hệ thống đúng dịp vang lên, khiến Huyết Minh hơi lắc lắc đầu. Cảm giác bên tai có chút ù lên. Phải đợi vài giây sau, sự khó chịu mới bắt đầu tiêu giảm. Có chút kinh ngạc hỏi, nhiều điểm như vậy, đúng à, đây cũng là một chức năng mới sau khi hệ thống thăng cấp. Về sau, điểm phản diện ký chủ nhận được khi tiêu diệt tu sĩ nhân tộc sẽ tùy thuộc vào tu vi của kẻ đó. Tu vi càng cao, điểm phản diện ký chủ nhận được sẽ càng nhiều. Đúng rồi, ký chủ có sao không? Lại thao tác vận dụng lượng lớn tinh thần lực cùng một lúc như thế này là vô cùng nguy hiểm. Sau này ký chủ nên ít sử dụng lại một chút đi. Tình trạng cơ thể của Huyết Minh bây giờ, hệ thống cũng lờ mờ cảm nhận được. Cho nên, nó liền lo lắng không ngớt nhắc nhở. Ta không sao, thở hắt nói. Huyết Minh cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn để Hy Tà đem huyết tinh ở chỗ này rút sạch đi. Sau đó, còn ở trên mặt đất viết ra mấy chữ to lớn. Phách lối vô cùng, ma thần giáng thế, ma đạo vĩnh sinh, cách chương.